Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 238. Về sau, thanh kiếm trong tay Yêu Yêu không ngừng vung vậy. Ánh kiếm như mưa chém phá đất trời, như là một vị tuyệt đại kiếm tiên sắp phi thẳng lên trời. Lóa mắt mà mỹ lệ, siêu trần mà thoát tục. Nhưng mà mặc dù trạng thái năng lượng hoa sen vàng không phải là bí thuật thiên tôn độc nhất vô nhị, nó tồn tại rộng rãi ở khắp nơi đời, nhưng cũng rất đáng sợ, được sát thương kinh người, rất khó ứng phó. Yêu Yêu nhuộm máu, để nhất chiến y của âm phủ thời thượng cổ cũng không phòng ngự được. Mấy đoá hoa thể diễm màu đỏ nở rộ. Đầu vai của nàng, sườn bộ, cánh tay chờ tổng cộng có 7-8 chỗ bị cánh sen vào vàng kim cắt đứt, hoặc là bị đâm xuyên quá khứ. Trong lòng mọi người siết chặt, thái vô thiên tôn sâu không thể dò, thật là đáng sợ. Cho dù lúc này cùng là cấp anh chiếu trừ thiên, con đường tiến hóa của lão ta cũng là con đường hoàn mỹ không một tỷ vết, sẽ khiến cho người ta tuyệt vọng. Đột nhiên, Yêu Yêu vận chuyển phương pháp hô hấp, khí thế khác biệt, còn người trống rỗng kia của nàng đột nhiên có thần thái. Yêu Yêu thật sự của hiện tại sinh ra sự hợp nhất hồn quang mạnh mẽ với nhục thân trong thời gian ngắn, nắm giữ bộ cơ thể này. Nàng ở dị vực trăm năm đã tấn thăng đến anh chiếu trừ thiên chi cảnh, đã từng thôi diễn các loại pháp và đạo thích hợp của bản thân. Trong nháy mắt, ở chung quanh nàng liên quang chiếu rọi cửu thiên, siêu phàm tuyệt tục. Trong lúc tay áo dường ra, các loại trạng thái năng lượng xuất hiện. Áo hôn đột hiện hiện bên cạnh nàng, bên trong có hoa sen xanh chập chờn kêu xào xạc. Đây đương nhiên là một loại trạng thái năng lượng mạnh mẽ nhất. Trong bầy dưới chân nàng bốc hơi, đó là phi tiên chi quang, là trạng thái năng lượng siêu nhiên gần như hư ảo. Trên người của nàng có mảnh vỡ thời gian nhấp nhô như là sóng biển, còn có mưa hoa óng ánh phấp phới. Nàng nhìn thoáng qua vực sâu, thấy hộp đá cứ rơi mãi, còn người hơi co lại, lập tức sát khí ngập trời, suy diện đạo và pháp của chính mình đánh về phía thái vũ thiên tôn. Thật giống như là phi tiên cưỡi mây mà đi, như ánh sáng bao phủ bên ngoài vực sâu. Yêu Yêu áo trắng như tiên, anh kiếm đâm thủng vĩnh hằng, vượt qua giới hạn, diễn sinh đại đạo vô địch. Đáng sợ nhất chính là Yêu Yêu đang vận chuyển phương pháp hô hấp đặc biệt. Dường như nàng đã hiểu ra bí mật cuối cùng của phương pháp hô hấp đạo dẫn, ánh mắt càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Uy thế của một kiếm, vạch phá vũ trụ, chém đứt bất hủ. Nàng đến gần thái vũ thiên tôn, các loại trạng thái năng lượng giữa hai người va chạm không ngừng, quá kịch liệt. Người của các bên đều rung động, giống như tượng đất, nghẹn họng nhìn trần trối. Biên giới vũ trụ, đầu của đám người dương gian đi theo tới đều lớn như cái đấu. Đó là người gì mà khí thức sinh mệnh lại mạnh mẽ đến thế? Thế mà có thể chém giết kịch liệt như vậy với thiên tôn. Tu luyện anh chiếu trừ thiên chi cảnh, đến trình độ hoàn mỹ như vậy, thật khó tin. Thiên tôn vô địch, sau khi áp chế cảnh giới thì đã là cao thủ hoàn mỹ về mọi mặt. Thế nhưng là một nữ tử trẻ tuổi lại có thể tranh bá với lão ta. Nếu như việc này bị truyền về dương gian thì tất nhiên sẽ là tin tức chấn động khắp toàn bộ thiên hạ. Đạo dẫn. Lần đầu tiên thái phú thiên tôn mở miệng chỉ có hai chữ, hai mắt vô cùng sáng chói. Lão ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Yêu Yêu, đã biết nữ tử này vận dụng loại phương pháp hô hấp nào. Lúc này Yêu Yêu chém ra ánh kiếm, kiếm ý hùng hồn vô biên, đè ép thế gian. Đơn giản giống như là đại đạo hồng hoàng đang ép xuống, diễn dịch lực lượng cuối cùng của anh chiếu chỉ thiên chi cảnh. Nàng đang liều mạng tranh đấu với thiên tôn, áo trắng của bản thân đã nhuốm máu nhưng không rơi xuống hạ phòng chút nào. Nhất là khi quay đầu ngóng nhìn vực sâu, nhìn thấy hộp đá rơi xuống hướng về bóng tối, nàng càng phát ra sát khí ngút trời. Nàng vốn thanh khiết như tiên tử, nhưng bây giờ lại ra tay ác liệt sắc bén như vậy, giống như một vị chiến tiên sát ý vô biên. Yêu Yêu vùng kiếm, lần lượt đâm ra 10 lỗ máu trên thân tượng đá. Sau khi thấm nhuần bí mật sau cùng của phương pháp hô hấp đạo dẫn, sức chiến đấu của nàng tăng mạnh, lực sát thương cực kỳ đáng sợ, có thể chém đi tượng đá. Một luồng ánh kiếm bay ra, nàng rạch ra một vết thương đáng sợ ở phần bụng của thái vũ thiên tôn, suýt chút nữa là chém ngang lưng của lão ta. Hư không run rẩy lên, Yêu Yêu đang vận dụng phương pháp hô hấp đặc thù, tiếp dẫn năng lượng của vạn vật trong vũ trụ, cũng kích phát tiềm năng ẩn chứa bên trong nhục thân của mình. Một kiếm xẹt qua, một cánh tay của tượng đá bị chém đứt, mang theo mưa máu bay ra ngoài. Kiếm chém xuống cánh tay của thiên tôn, máu tươi phun ra từ thạch thai. Cánh tay phải bay ra, rơi xuống đại uyên. Thiên hạ chấn động, không ai không sợ hãi. Đây là ai? Thái Vũ Thiên Tôn, một giáo thủy tổ, không biết đã sống bao nhiêu năm. Cho dù không phải chân thân, một đạo thân bị áp xuống cấp ánh chiếu trừ thiên, nhưng có quan hệ với thiên tôn, cứ như vậy bị người ta chém đứt một tay. Âm phủ, đội ngũ các tộc đều chấn động, cơ thể nóng toát mồ hôi. Có phải hôm nay bọn họ sẽ được chứng kiến một kỳ tích hay không? Thiên tôn! Vũ trụ bên cạnh, người đến từ dương gian run sợ, hoàn toàn hoảng sợ rồi. Nếu Thái Vũ Thiên Tôn gặp chuyện không may ở đây, bị một nữ tử áo trắng chém đứt cánh tay, chuyện này sẽ ảnh hưởng sâu sắc. Ngay cả dương gian cũng xảy ra một trận động đất. Chuyện này vốn không có khả năng xảy ra. Hiện tại, tuy cấp ánh chiếu trừ thiên, nhưng các cấp tiến hóa của Thái Vũ Thiên Tôn đều hoàn mỹ không tì vết, mạnh không thể mạnh hơn. Bên ngoài đại uyên, Yêu Yêu đệ nhất thiên hạ, cầm thần kiếm ba thước trong tay, thúc giục phương pháp hô hấp đạo dẫn. Mỗi một kiếm chém xuống đều như phượng vũ trời xanh, sử dụng năng lượng cực mạnh của chính mình. Kiếm khí tựa cầu vồng, kiếm quang như mưa trút xuống. Cho dù là thân thể bằng đá, cũng giống như là máu thịt, bị đâm thủng lỗ chỗ, chảy máu tươi ra. Có huyết dịch trong suốt rực rỡ rơi xuống nước, bị một sức mạnh không thể lý giải trong đại uyên hút đi. Mái tóc Yêu Yêu tung bay, dáng người thon thả, di chuyển trên không tựa như cửu thiên huyền nữ. Phong thái tuyệt đẹp, nhưng động tác giết người của nàng cũng vô cùng quyết đoán. Nàng đang muốn giết chết thiên tôn. Trên thạch thai lại thêm hai vết thương đáng sợ, bê bết máu. Vết thương bị chém rất nghiêm trọng, đánh hay lắm. Sâu bên trong vũ trụ, năm người đại hắc ngưu thét lên, cảm xúc kích động vô cùng, đồng thời cũng có chút phẫn uất. Mặc kệ thế nào Sở Phong cũng đã chết, khiến cho bọn họ khó chịu. Hiện tại, nhìn thấy phong thái tuyệt thế của Yêu Yêu, nơi Thái Vũ Thiên Tôn bị thương rất nặng, bọn họ đồng tình, từ huyết dịch tuôn trào, hận không thể đuổi đến tận hiện trường tham gia vào trận chiến. Đệ nhất tinh không thượng cổ. Các tộc nổi danh đều nghĩ đến thiếu nữ khoác áo trắng tuyết thời thượng cổ, một mình đánh bại điền bình thiên tài các tộc. Tuy cuối cùng nàng bị đánh chết, nhưng những chiến tích huy hoàng năm đó của nàng được lưu lại, không ai cùng cảnh giới có thể địch nổi. Rất nhiều người còn nhớ rõ, lúc trước nàng tạo ra một vài thể năng lượng, sau đó được các tộc nghiên cứu nhiều năm, ảnh hưởng rất sâu rộng. Thạch thái bùng nổ, trong con người màu vàng hiện lên vẻ lạnh lẽo vô tình. Một tay lão thiên tôn đắm lấy thể năng lượng của sinh mệnh cổ thụ, dùng như cây gậy gỗ đánh về phía trước. Ở bên ngoài đại uyên, rất nhiều xác những hành tinh, thể tích xấp xỉ những hành tinh bình thường. Kết quả trên một đòn đánh của năng lượng thể sinh mệnh cổ thụ, lập tức hóa thành bột mịn. Thiên tôn tức giận, tinh không run sợ, vũ trụ âm phủ nổ vang giống như muốn tan rã. Hai bên giao chiến kịch liệt, thể năng lượng bùng nổ, canh hoa trong suốt xoay xung quanh bọn họ. Tiên quang thủy khí va chạm bay lên, biến hóa quy tắc phủ văn. Trong suốt quá trình này, thạch thai vẫn bình tĩnh, vẻ mặt thản nhiên. Cho dù mất đi một cánh tay tiền thiền gừng tụ cũng không vui không buồn, giống như kẻ làm chuyện lớn nhìn xuống nhân gian. Năm người đại hắc ngưu, hoàng ngưu, Âu Dương Phong thật sự không quen nhìn lão ta. Nguyên nhân chính là vì lão ta đã dùng loại tư thái hờ hững này giết chết Sở Phong, mà hiện tại rốt cuộc bị Yêu Yêu áp chế. Có cùng loại điệu bộ ấy, khiến cho bọn họ hận không thể nói Yêu Yêu lập tức giết chết lão. Bên ngoài đại uyên chiến đấu ngày càng trở nên kịch liệt, khiến cho tất cả những người xem ở đây trợn tròn con mắt. Bản thân của tất cả mọi người không thể hình dung được. Sau đó oanh một tiếng, bên cạnh Thái Vũ Thiên Tôn, một gốc cây bồ đề nổ vang, phát ra ánh sáng vô tận, lơ lửng ở đó, ào ào rồi lung lay, chấn động trật tự phủ văn. Chùm tia sáng như một dải lụa buông xuống bảo vệ thạch thai. Cùng lúc đó gần cạnh Yêu Yêu, miệng hồ lô hỗn độn kia sáng lên. Thanh tiên ở giữa đùng đưa rực rỡ, bay ra cùng với hồ hỗn độn, va chạm với cây bồ đề. Đây là sự va chạm của thể năng lượng, là quyết chiến của hai người cấp ánh chiếu trừ thiên, đánh nhau vô cùng ác liệt. Đột nhiên Thái Vũ Thiên Tôn nặn pháp ấn, huyền diệu khó lường, hấp thụ tất cả năng lượng tự do trong vũ trụ, giống như muốn nuốt chừng cả bầu trời. Tinh hải ảm đạm, tinh hoa vô tận ngừng tụ đến nơi đây. Lão ta há to miệng nuốt. Lão ta đang thúc giục phương pháp của chính mình, cảnh tượng hùng vĩ kinh sợ chín u thập địa. Cả tinh hải đều đang run lên. Lão ta triển khai tuyệt sát, bản thân là thiên tôn, bị người khác đánh cho bị thương như vậy, dường như khiến cho lão ta không còn kiên nhẫn, trong mắt xuất hiện dao động cảm xúc. Yêu Yêu bị đánh bay ngược ra ngoài, trên áo khoác chiến đấu màu trắng có một ít máu, miệng và mũi đều đang chảy đầy máu, nàng bị đánh đến bị thương nặng. Trong nháy mắt, Thạch Thai đã vọt đến gần đó, cụt một tay trấn áp Thường Vũ bao phủ mọi thứ, phát ra ánh sáng kinh người, toàn thân trong suốt, huyết khí đập tràn, hòa với rất nhiều đại đạo phủ văn. Đây là phần cấm kỵ trong phương pháp hô hấp mà đạo ta luyện chế, áp chế bản thân âm phủ nơi đây. Yêu Yêu cũng thúc giục phương pháp hô hấp đạo dẫn, áo trắng tung bay, kiếm thai thần thánh trong tay đánh đến ánh sáng lóe lên không ngừng như mưa. Hơn nữa bản thân băng cơ ngọc cốt, thánh khiết đến độ khiến người ta tự biết xấu hổ, năng lượng rực rỡ mình bồng cuồn cuộn tuôn ra. Trận chiến sinh tử, kết quả là báo văng khắp nơi đây, không cần bị sức mạnh bí ẩn trong đại uyên hút đi. Yêu Yêu ngã sấp xuống ra ngoài, nửa người nhiễm máu, ngay cả mi tâm cũng có một dấu tay, suýt chút nữa đã bị Thái Vũ Thiên Tôn một ngón tay xuyên thủng đầu. Thật sự rất mạo hiểm, nàng suýt chút nữa đã bị chém mất nơi ngưng tụ hồn quang. Phía bên kia Thái Vũ Thiên Tôn bị chém ở thắt lưng, nửa dưới cơ thể bị tách rơi xuống trong đại uyên. Giết! Yêu Yêu khẽ quát, bay lên không trung, lại đánh thêm lần nữa. Lúc này nàng đã vứt bỏ kiếm thai, mà tay giết quyền ấn, thân nhìn phiêu giật như tiên. Nhưng sau khi thật sự vung quyền, quả thực đã phá vỡ trời đất, vấn đạo vĩnh hằng. Hết quyền này đến quyền khác, nàng đập Thạch Thai rút lui. Vốn ban đầu cả người chỉ có vết kiếm, bây giờ đang nứt ra. Thái Vũ Thiên Tôn giải thể, trên mặt lộ vẻ giận dữ, không còn vẻ hứng hở như trước. Trong nháy mắt lão ta bị đập vỡ, Thạch Thể Tiên Thiên chia năm xẻ bảy, cộng thêm bừa máu, rơi xuống vào trong đại uyên. Yêu Yêu lảo đảo lùi về sau, bản thân đứng không vững, nàng cũng bị trọng thương, đủ loại thể năng lượng ăn mòn thân thể này. Đất trời tĩnh lặng, các tộc tiến hóa giả há hốc mồm, trong lòng rung động, linh hồn đều đang run rẩy, quả thực không thể tin vào hai mắt của mình. Mà Phật đệ nhất thiên hạ cùng thế hệ thượng cổ, Yêu Yêu lại đánh chết thiên tột. Vũ trụ bên cạnh, người đến từ dương gian lại càng thêm kinh ngạc hơn. Sau đó một đám người quỳ xuống, thân thể run lên. Hai tên đạo đồng đang kêu khóc. Một khối đạo thân của thiên tôn bị chém giết, đây là chuyện lớn. Thiên tôn, sao người có thể bị đánh bại? Có ai cùng cảnh giới dám khiêu chiến chứ? Ta không tin. Chuyện này nhất định là lừa người, không phải sự thật. Người dương gian không thể tiếp nhận được, thét lên trong vùng đất hoang vu ở vũ trụ bên cạnh, thân thể đang run rẩy. Đánh hay lắm, Sở Phong huynh đệ, Yêu Yêu công chúa đã báo thù cho ngươi. Năm người đại hắc ngưu cũng rống lên, mang theo vẻ bị thương. Yêu Yêu vút lên không trung, trực tiếp nhảy vào trong đại uyên, đuổi về phía thạch hạp rơi xuống, muốn tìm được nó. Một lúc lâu sau Yêu Yêu xuất hiện, sắc mặt tái nhợt, thiếu màu máu, đang cầm thạch hạp xuất hiện trong bóng đêm, dần dần bay lên từ sâu trong đại uyên. Nhưng thân thể của nàng đột nhiên dừng lại, lập tức xoay người, không ngờ lại lao xuống đại uyên. Một pho tượng Thạch Thai xuất hiện bên cạnh đại uyên, hiện lên, quanh người tỏa ra phần sáng lưu động. Tay nó chỉ về phía trước, giam cầm Yêu Yêu đang phóng vào trong đại uyên. Thạch Thai đã xuất hiện. Khối đạo thân này của Thái Vũ Thiền Tồn căn bản không chết. Nhìn thấy cánh tay đá, máu rơi vào trong đại uyên, thật ra đã được tổ chức lại bên dưới, trốn ở nơi này. Cảm giác của Yêu Yêu rất nhạy bén, trước tiên nhận ra tình hình không ổn, liền quay đầu lao xuống dưới, mượn đại uyên che chở cho mình. Thân thể bằng đá của Thái Vũ Thiền Tồn sáng lên, lấp lánh rực rỡ, giống như vật chất đạo tổ bất diệt tạo thành, ngày càng sâu không lường được. Lão ta dùng toàn lực giam cầm Yêu Yêu, muốn đưa nàng và thạch hạp lên. Cái tên âm hiểm này. Năm người đại hắc ngưu, Hồ Đông Bắc, Chu Toàn vừa sợ lại vừa giận. Bọn họ biết, Thái Vũ Thiên Tôn bị giết cách đây không đâu là bản thân cố ý để bị trúng đòn. Tuy Thái Vũ Thiên Tôn sâu không lường được, nhưng lão ta lại không dám tiến vào đại uyên, cho nên tự mình tan vỡ, biểu hiện giả dối cho người khác biết rằng lão ta đã bị đánh chết, cũng bị đại uyên nuốt chửng vào trong. Đường đường một thế hệ thiên tôn lại tình nguyện đeo trên lưng vết nhơ bị giết chết này, cũng muốn có được thạch hạp, có thể thấy lão ta coi trọng đồ vật này đến mức độ nào. Yêu Yêu biết thái phú thiên tôn có sự dè dặt, nếu không đã không bị đánh chết dễ dàng như vậy. Nàng không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không muốn thạch hạp rơi vào trong tay thái phú thiên tôn, cho nên dùng hết khả năng lao xuống bên dưới, có điều như chìm sâu vào trong vũng bùn. Nhất thời thái phú thiên tôn và Yêu Yêu giao thủ với nhau, khoảng cách giữa họ rất xa, thái phú cũng không thể hoàn toàn mạnh mẽ kéo Yêu Yêu tuyệt diễm lên. Đi thôi. Yêu Yêu khẽ quát, tập trung năng lượng toàn thân bổ trong một kiếm, chém bỏ trói buộc, ném thạch hạp xuống sâu phía đại uyên. Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía thạch thai kia, lấy kiếm chỉ về phía xa. Thật đáng tiếc, chỉ còn một bước thôi. Thái phú thiên tôn cuối cùng cũng mở miệng, trên mặt có chút tiếc nuối. Sau đó lão ta nhìn về phía Yêu Yêu bình tĩnh nói, ta muốn thu ngươi làm đồ đệ, kế thừa y bát của ta. Về sau ta sẽ quy ẩn giang hồ, ta đây một mình dạy ngươi vì tôn. Lời hứa hẹn này, lời lời nói thu đồ đệ này, không chỉ khiến tất cả tiến hóa giả vũ trụ âm phủ kinh sợ, mà cũng khiến cho những người đến từ dương gian kia ngây cả người, vô cùng chấn động. Thái phú thiên tôn đây là luyến tiếc tài năng đến cỡ nào mới thu nữ tử áo trắng kia làm đệ tử, khiến cho một đám người dương gian không thể tin được. Bọn họ biết bình thường thiên tôn sẽ không nói ra những lời vàng như thế, nhưng một khi quyết định nói ra, vậy thì đó không phải là trò đùa. Rất nhanh bọn họ lại im lặng, bởi vì biểu hiện của Yêu Yêu quả thực rất ngoạn mục, có thể từng bước giết được thái phú thiên tôn. Mặc dù thái phú thiên tôn có dè dặt cố ý để thua bị giết, nhưng cũng là một màn thể hiện đáng kinh ngạc. Sau khi bình tĩnh lại, người dương gian mới nhận ra rằng Yêu Yêu này quả thật có tư chất tuyệt thế. Cho dù là tán tu, tự mình trưởng thành lên, sau này hơn phân nửa cũng có thể trở thành thiên tôn. Nếu được thái phú thiên tôn chỉ điểm, thành tựu trong tương lai không thể tưởng tượng nổi, khiến cho người ta chấn động không thôi. Đáp lại thái phú là một đường kiếm quang, Yêu Yêu ra tay chém về phía lão ta, kiếm quang kinh thế xẹt qua đại uyên tối tăm. Thạch thai biến mất vô thành vô tức tại chỗ, rồi xuất hiện bên ngoài đại uyên, thản nhiên nhìn nàng mà nói, người không phải là đối thủ của ta. Thủ đoạn của thiên tôn là vô tận, cho dù người cấp ánh chiếu của người đã hoàn mỹ rồi, nhưng trung quy vẫn chưa lĩnh ngộ được cảnh giới thiên thần. Tuy nhiên, lão ta cũng không ra tay, bởi vì cho dù nói thế nào, Yêu Yêu cũng khiến người ta kinh ngạc, muốn lập tức tóm được là không có khả năng. Thái phú thiên tôn đứng bên ngoài đại uyên, vươn ra một bàn tay, xuyên thủng hư không, mở ra trùng động. Sâu trong vũ trụ vô tận xa xôi, hư không nứt ra. Sau đó mọi người trên một hành tinh sinh mệnh run sợ, ầm một tiếng, nơi đó hóa thành mảnh đất chết. Cả một hành tinh bị hủy diệt, ngừng tụ ra năng lượng sinh mệnh tràn trề, bị một bàn tay to trên bầu trời nắm lấy, nhanh chóng hấp thu. Ngay sau đó bàn tay to này đã xuất hiện ở một tinh không khác, là một hành tinh khác bị tan rã, năng lượng sinh mệnh vô tận tràn đầy bị cắn nuốt. Cảnh tượng này khiến cho vũ trụ âm phủ kinh sợ. Ngay trong nháy mắt, thái phú thiên tôn liên tục tiêu diệt 6 hành tinh sinh mệnh. Trên mỗi hành tinh có mấy trăm triệu sinh mệnh thể cấp cao vô cùng, chẳng hạn như nhân tộc, hoàng kim cự nhân tộc. Đây quả thật là chuyện không thể tưởng tượng được. 2.000 triệu cư dân chết oan, biến mất trong chớp mắt. Mà ở đại uyên, phò thạch thai kia càng ngày càng trơn bóng. Chút huyết khí mất đi trước đây đã được bổ sung đầy đủ. Tuy thế, lão ta còn chưa hấp thu đủ, vẫn tiếp tục ra tay. Nhưng Yêu Yêu hành động, không cho phép lão ta hành động tùy tiện, xông vào đại uyên để quyết chiến với lão ta. Trên thực tế, khi thái phú thiên tôn phá hủy các loại hành tinh, thì không vui, không buồn, tâm trạng không có chút thay đổi gì. Trong mắt của lão ta, cho dù là Sở Phong cũng được, hay mấy trăm triệu sinh linh trên một hành tinh sinh mệnh cũng thế, cũng chẳng khác gì nhau, đều là kẻ phàm trần. Loại trạng thái này của lão ta giống với thái thượng phong tình trong sách xưa ghi lại. Nhìn xuống dân đen coi thường tất cả, nhưng đồng thời cũng nhìn xuống giống như đang mang mình thành người hành tẩu trong khắp thế gian. Loại siêu nhiên này, loại lanh lùng này khiến cho đám người Yêu Yêu, Hoàng Ngưu không tiếp nhận được. Cái gì mà thiên tôn? Thật sự nghĩ mình đã thoát ra khỏi vũ trụ, nhìn xuống tất cả mọi thứ trong lòng mắt. Đờ mờ, ông nội ngươi. Trong vũ trụ, rất nhiều người tức giận, đám người Hắc Ngưu càng giận không thể nguôi được. Đó tư thái bình tĩnh giết người không buồn không vui của Thái Vũ Thiên Tôn, khiến cho bọn họ không chịu được. Lấy Thạch Hạp đến đây. Thái Vũ Thiên Tôn mở miệng, không còn nắm tinh cầu nào nữa, mà đứng ở nơi đó. Một bàn tay đặt trên mẫu kim kiếm phong trong tay Yêu Yêu, ung dung bình tĩnh. Không biết đã qua bao lâu, sâu bên trong đại uyên, bên trong Thạch Hạp dao động, khẽ run lên. Rất nhiều mảnh ánh sáng nhỏ đang ngưng tụ. Đó là hồn quang của Sở Phong, hắn vẫn chưa chết. Khi hắn bị Thái Vũ đánh vỡ, tiếng chuông trong Thạch Hạp vang lên không ngừng, dẫn dắt hồn quang của hắn theo kẽ hở đi vào trong Thạch Hạp. Hắn đã được cứu sống. Không gian bên trong Thạch Hạp không chỉ có thi thể của Tần Lạc Âm, mà còn có một vài vật quan trọng, ví dụ như ba hạt giống kim cương trác. Sở Phong được hồn chung dẫn vào. Hắn sống lại mờ mịt, hồn quang hội tụ vào một chỗ, khôi phục bằng phương pháp hô hấp. Dần dần sáng lên, mà máu dính ở trên Thạch Hạp cũng được tụ lại đưa vào trong. Thân thể của hắn không thể khôi phục trong thời gian ngắn. Hiện tại toàn thân một mảnh đỏ thẫm, máu và hồn quang ngưng kết cùng nhau, cuối cùng cũng có ý thức. Hắn xuất hiện bên ngoài Thạch Hạp, nâng Thạch Hạp, định ở trong đại uyên tối tăm. Hắn đã thanh tỉnh, tuy chỉ đã thân thể ngừng kết bởi máu và linh hồn, nhưng vẫn có phủ văn thỏa nhãn kim tinh hiện lên, thấy được cảnh tượng bên trên đại uyên. Yêu Yêu và Thạch Thai đang đại chiến vô cùng kịch liệt, thi thoảng xuất hiện huyết quang vẩy ra. Tình huống của Yêu Yêu rất là không ổn, mặc dù đã chém từng vết máu trên Thạch Thai, nhưng bản thân lại bị thương quá nặng. Có lần bị trường ấn làm cho nổ tung thân thể, máu nhiễm tinh không. Yêu Yêu quay về, hắn rất muốn thét lên, nhưng hắn đã rất yếu, không thể truyền âm ra ngoài. Sau đó trong lòng hắn chấn động, hắn nhìn thấy Thái Vũ Thiên Tôn một tay che trời, xuyên thủng hư không, mở trụ động, bắt đám người Hoàng Ngưu, Chu Toàn, Hổ Đông Bắc lên đây. Đám người Đại Hắc Ngưu rống giận, đang ở trong yêu tổ chỉ định khống chế vũ khí này, nổ về phía Thái Vũ. Thái Vũ Thiên Tôn lạnh lùng nhìn, nhẹ nhàng búng ngón tay. Cho dù yêu tổ chỉ định đã tận lực né tránh ra ngoài, vẫn bị chùm tia sáng sượt qua. Đại yêu trong đỉnh bị va chạm mạnh mẽ, chấn động đến chia năm xẻ bảy, hóa thành xương máu. Cùng lúc đó trong lòng Thái Vũ Thiên Tôn cũng có chút cảm khái, nhìn xuống đại uyên. Đồng tử màu vàng của lão ta sáng lên, nhìn thẳng xuống máu và hồn quang của Sở Phong trong Thạch Hạp. Sở Phong chưa chết. Lão ta nhẹ giọng nói. Chuyện này khiến cho Yêu Yêu chấn động, sau đó cũng cảm ứng được tình hình bên trong sâu đại uyên. Đám người Đại Hắc Ngưu, Hoàng Ngưu, Chu Toàn còn kinh ngạc hơn, nhưng rất nhanh trong lòng đã nặng trĩu. Tuy Sở Phong chưa chết, nhưng Thái Vũ Thiên Tôn cũng còn sống, ai có thể giết lão ta? Nghe nói có một con ngao hiền ngang chịu chết, có phần khiến cho người ta thưởng thức. Hiện tại ta cũng muốn xem các dao động cảm xúc của sinh vật âm phủ, hiểu được dao động tinh hồn của các ngươi. Lúc này ai dám đứng ra chết thay Yêu Yêu và Sở Phong không? Nếu dám làm thế, ta lấy danh Thiên Tôn tha tội cho Yêu Yêu và Sở Phong, đảm bảo bọn họ không chết. Thái Vũ Thiên Tôn lại mở miệng ra nói những lời như vậy, biểu hiện hoàn toàn khác so với trước đó của lão ta. Mạng của ta sao cần người tha chứ? Yêu Yêu quát lên. Cho dù chiến y đã nhiễm máu, vẫn chiến đấu, không chút khuất nhục. Ý chí chiến đấu sục sôi mạnh mẽ. Nhưng cho dù là Sở Phong hay là đám người Đại Hắc Ngưu, Hoàng Ngưu đều nhìn ra, Yêu Yêu rốt cuộc vẫn dừng ở thế hạ phong. Có thể sẽ phải chịu thất bại đầu tiên trong đời, chết tại nơi đây. Không phải là nàng không đủ mạnh, mà Thái Vũ Thiên Tôn sử dụng nhiều thủ đoạn vượt qua cấp ánh chiếu. Đó là cảm ngộ viết trên thần. Tuy chưa kích hoạt năng lượng vượt quá giới hạn của vũ trụ này, nhưng như thế cũng đủ để có thể giết chết Yêu Yêu. Cho dù Thái Vũ dùng thủ đoạn cấp ánh chiếu quyết đấu, Yêu Yêu cũng không phải là đối thủ của lão. Có thể không giết được lão ta. Huống chi hiện tại, Thái Vũ không còn dè dặt thật sự dùng thủ đoạn của mình. Cảnh giới cách nhau quá xa, sự lĩnh ngộ không thể nào so sánh được. Cái rãnh trời sâu thẳm này không thể nào vượt qua. Dù Yêu Yêu khiến cả thế gian kinh ngạc, cũng không thể thật sự giết chết một vị thiên tôn. Cảnh giới kém nhiều như vậy, từ xưa đến nay cũng không một ai có thể làm được. Đám người Đại Hắc Ngưu, Âu Dương Phong, Hoàng Ngưu kêu lên sợ hãi. Trên người Yêu Yêu không ngừng nở rộ huyết hoa, khiến cho bọn họ không nhịn được nữa. Đồng thời Sở Phong cũng hướng về phía trên, gầm lên một cách yếu ớt, vô cùng lo lắng. Ta nguyện chết thay huynh đệ Sở Phong của ta và Yêu Yêu công chúa, thỏa mãn sở thích biến thái chết tiệt của thiên tôn người. Đại Hắc Ngưu thét lên, lao ra khỏi yêu tổ chỉ định. Ta cũng không sợ. Hoàng Ngưu đứng ra. Hổ ra ta sợ chết sao? Chưa bao giờ sợ. Năm người hổ đông bắc trước sau bước lên. Lư ra ta cũng muốn cứng rắn một lần. Ngay cả lão Lư nhu nhược nhất cũng đứng dậy. Thái Vũ Thiên Tôn cũng không thèm nhìn, nhẹ nhàng gõ gõ vài cái. Trong đám người này có vài vị đại yêu nổ tung. Ta, A, B, C, X, Y, Z, Thái Vũ. Sở Phong rùng mình, không có thân thể, nhưng vẫn cảm giác được, cảm giác run sợ sâu trong cơ thể, không thể kiềm chế cảm giác bản thân sắp nổ tung. Đây cũng coi như âm phủ chân chính sao, từ nay về sau sẽ bị san phẳng, luyện thành một kiện bí bảo không gian. Thái Vũ Thiên Tôn bình thản mở miệng, mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng, không có cách nào chống cự. Khi Thạch Thai nói những câu này, giọng nói bình thản không chút gợn sóng. Mấy đám sừng báo phiêu tán cách đó không xa là mấy vị đại yêu, tất cả đều bị lão ta dùng một ngón tay giết chết. Đúng lúc này, Thái Vũ lại dùng một ngón tay ấn vào thanh phong ba thước trong tay Yêu Yêu. Ngay cả thần kiếm đúc tử Mẫu Kim cũng không thể tránh khỏi việc miệng ngón tay đá của lão ta chém đất. Lão ta bình thản và lạnh lùng, xa cách như kẻ trên nhìn xuống đất, khiến cho người ta phẫn nộ nhưng lại bất lực. Dưới đại uyên, Sở Phong khao thét, sừng máu khắp người kích động, lòng đầy căm phẫn, rất muốn giết chết Thái Vũ. Lão Lạt Mạt đã chết, Kim Sĩ Đệ Bằng Vương bị giết, lão Hắc Hùng Vương bị đánh chết, còn cả Sơn Quy núi Không Động cũng bị một ngón tay xuyên chết. Nơi này ngập đầy máu, vài hồn quang suy yếu có thể tan biến bất cứ lúc nào. Trong đôi mắt xinh đẹp linh động của Yêu Yêu, nàng không nản lòng, mang theo lửa giận, niềm tin không lung lay vào chính mình, lại thúc giục kiếm quang trực trở xuyên trời chém về phía trước. Năm người Đại Hắc Ngưu, Hoàng Ngưu, Âu Dương Phong, Chu Toàn còn sống, nhưng tất cả đều nắm chặt tay, thân thể run rẩy, đây không phải do sợ hãi mà là phẫn nộ và có cả bi thương. Một Mã Vương đầu trọc bóng loáng thân cao một trượng, vị đại hán thô kệch này khóc lớn. Khi Tây Lâm tộc, Thiên Thần tộc tấn công Đông Hải Bất Diệt Sơn để đuổi giết bọn họ, hắn ta đã mất đi nữ nhi. Hiện tại hắn ta lại mất đi sư phụ Lão Lạt Ma. Có kiếp sau không? Liệu còn có kiếp sau không? Các huynh đệ một đường bảo trọng. Hồ Đông Bắc đầy xúc động nhìn đám người Kim Sĩ Đại Bàng Vương và Sơn Quy chết đi, mắt hồ ẩn lệ. Trong sương máu, hồn quang yếu ớt của mấy người kia đang tan rã, sao không thể nhìn thấy được nữa, hình thần câu diệt. Hoàng Ngưu nhỏ giọng nghẹn ngào nói, yêu tổ chi đỉnh xin hãy che chở cho bọn họ, giữ cho hồn quang cuối cùng của bọn họ. Cả đời này tử biệt sắp đến, ta vẫn còn muốn nhìn thấy mấy người bọn họ ở kiếp sau. Từ khi trái đất hồi phục đến nay, bọn họ đã đi chung một đường. Đại yêu đuôi Cồn Lồn vẫn luôn bên cạnh nhau, đã trở thành người thân của nhau, người nhà của nhau, cùng sống cùng chết. Đột nhiên mất đi mấy người như vậy, trong lòng mọi người đều rất khó chịu, sống mũi cay cay, hai mắt nhòe đi. Ánh mắt của Đại Hắc Ngưu đỏ bừng, hắn ta nghĩ đến những tiến hóa giả phía đông tây từng quyết đấu ở dưới chân núi Côn Lôn, lão Sơn Quy, Kim Sĩ Bằng Vương Phát Uy từng cùng nhau truy đuổi kẻ thù. Yêu tổ chỉ định tỏa sáng ánh sáng, đang định di chuyển một chút, kết quả Thạch Thai lại ra tay. Một ngón tay chỉ đến, một tiếng nổ vang lên, dù cho yêu tổ chi đỉnh đã bùng lên những phủ văn chói mắt cũng bị đánh bay ngược ra ngoài, cũng xuất hiện các loại vết nứt không thể ngăn cản một cái chỉ tay của Thái Vũ Thiên Tôn. Ta đã ra tay, ai có thể ngăn cản được ta? Lão ta mở miệng nói. Sau đó lão ta nhẹ nhàng chỉ một ngón tay ra, phanh một tiếng, Mã Vương đầu trọc hóa thành một đám xương máu, lập tức mất mạng ngay tại chỗ. Đại Hắc Ngưu thở hổn hển, đôi mắt to đỏ ngầu trống lên, mẹ kiếp, ông nội ngươi Thái Vũ Thiên Tôn nói lời không giữ lời, các huynh đệ ta đã đứng ra cam nguyện chết thay đã bị người giết chết, vì sao vẫn không dừng tay lại? Năm người Hoàng Ngưu, Hồ Đông Bắc, Lão Tổng Sư Ngô Khởi Phong, Chu Toàn đều không thể nén giận. Đây là hình ảnh khiến cho người ta phẫn nộ. Từng người một vào sinh ra tử bên cạnh bị giết chết, khiến lòng người đau đớn khôn nguôi. Ta nói tha mạng cho Yêu Yêu và Sở Phong, chứ không nói tha mạng cho các ngươi. Từ xưa đến nay, có mấy người dám bất kính nói lời vô lễ với ta chứ? Vành! Một ngón tay của lão ta lại chỉ ra. Đại Hắc Cừu lập tức tan rã, không còn tồn tại dạng hình người. Rừng trâu thô ráp kia đứt ra thành từng khúc, thân thể cao lớn kia lập tức đổ xuống. Hắn ta ngã sấp xuống trở thành một vũng xương máu. Đại lão Hắc, Ngưu ca! Ngay bên cạnh, năm người Hồ Đông Bắc, Lão Lư, Hoàng Ngưu lớn tiếng gọi. Tất cả đều lệ nóng quanh tròng. Trong đám đại yêu nhân duyên của Đại Hắc Ngưu tốt nhất, ai cũng có thể chơi cùng. Ngày thường hắn ta thô kệch, thậm chí có đôi khi giống một lão lưu manh, nhưng thật ra cực kỳ nhiệt tình, anh gặp chuyện gì cũng sẽ giúp đỡ. Kết quả, hắn ta cứ như vậy chết đi, chỉ vì ra mặt thay huynh đệ của mình, cảm giác khó chịu mở miệng, cuối cùng bị Thái Vũ một tay chỉ giết chết. Yêu Yêu điên cuồng tấn công, nhưng cũng không thể ngăn cản thảm kịch xảy ra. Xương báu của Đại Hắc Ngưu đang phiêu tán. Bên dưới đại uyên, Sở Phong gào thét, tim đau như dao cắt, cực kỳ đau đớn. Nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu kia, hắn thật sự không thể chịu đựng được. Đồng thời hắn biết đối phương làm như vậy chỉ vì một mục đích duy nhất, thật ra muốn hắn đi lên dâng thạch hạp kia ra. Tuy không trực tiếp nói ra, nhưng nhất định là có ý đó. Cái gì mà chết thay, cái gì mà không giết hắn với Yêu Yêu đều là tìm cớ. Thái Vũ khát cầu thạch hạp thần bí cổ xưa thổ ráp trong tay hắn. Bên ngoài đại uyên, Thái Vũ rất bình tĩnh, không chút dao động. Thái Vũ, người dừng tay cho ta! Sở Phong giận dữ thét lên, bởi vì hắn nhìn thấy Thái Vũ một tay động thủ với Yêu Yêu, một tay kia lại nâng lên. Yêu tổ chi đình di chuyển, nuốt chửng đất trời, muốn thu đám người Hoàng Ngưu, Âu Dương Phong, Hồ Đông Bắc vào trong. Kết quả bị đánh một đòn rất mạnh. Một tiếng nổ lớn, nó bị đánh văng ra. Trên thân xuất hiện thêm nhiều vết nứt, vách đỉnh gần như bị xuyên thủng qua. Sau đó Thái Vũ nâng tay, xích một tiếng, đánh chết lão tổng sư Ngô Khởi Phong, khiến cho lão hóa thành một vũng máu. Lão tổng sư cứ thế mất mạng, chết oan chết uổng tại chiến trường nơi đây. Tiền bối, Hoàng Ngưu, Âu Dương Phong đều thét lên. Tạ ích mẹ ngươi, mẹ nó, Thái Vũ, ngươi có nghe thấy không? Dừng tay lại cho ta. Khóe mắt Sở Phong nứt ra. Đầu tuổi hắn lập tức ném thạch hạp vào sâu trong đại uyên, uy hiếp Thái Vũ. Trái tim hắn đang rỉ máu. Như thế hắn chưa kịp vùng dậy, thì lão tông sư từ có ơn với hắn đã chết đi như vậy, vô cùng khó chịu. Ta chưa bao giờ sợ uy hiếp hết. Thạch Thai bình tĩnh mở miệng, lần một ngón tay chỉ ra như đáp lại Sở Phong. Vịch một tiếng, khiến cho Hồ Đông Bắc mất mạng. Hổ ca! Sở Phong cảm giác chính mình sắp nổ tung ra. Đều là huynh đệ hoạn nạn con nhau, từng trải qua những năm tháng gian nan nhất, cứ như vậy chết đi. Hồ Đông Bắc vốn không có chính kiến, cũng không có lập trường, sau này lại trở thành bằng hữu sinh tử với hắn, cùng nhau chiến đấu trong đại chiến ở núi Long Hồ. Cảnh cũ năm xưa vẫn còn trước mắt, nhưng hắn ta cứ như vậy chết đi mất rồi. Các người không sợ chết sao? Thạch Thay mở miệng mỉm cười, lại nâng tay lên, sẵn sàng giết chết người tiếp theo bất cứ lúc nào. Yêu Yêu điên cuồng tấn công, vận chuyển phương pháp hô hấp đạo dẫn. Thân thể của nàng vốn đã chịu trọng thương, nhưng hiện tại năng lượng tăng vọt, liều mạng quyết đấu với Thái Vũ Thiền Tôn, ngăn cản bước hành động tiếp theo của lão ta. Sợ người cái lông gì? Nhi à, Nhi à, người đúng là cháu trai của ta, mẹ nhà người chứ, cháu trai Thái Vũ, ông nội người lư ra cả đời này vẫn luôn sợ chết, bị các huynh đệ đặt cho danh xưng là đồ nhu nhược, sợ chết. Nhưng hiện tại lư gia ta đứng ra, người đến đây, ông nội ngươi ở đây, sợ cháu trai ngươi cái lông gì? Lão Lư chửi ầm cả lên, cảm xúc kích động vô cùng. Lúc này đây, hắn ta rất cứng rắn, không chịu lùi bước, thông khoái làm sao chửi rủa thế nào. Mắng đến 18 đời tổ tông của Thái Vũ Thiền Tôn. Hắn ta có mối quan hệ tốt nhất với Đại Hắc Ngưu và Hồ Đông Bắc. Nhìn thấy bọn họ lần lượt chết đi, rồi bị tiêu diệt một cách tàn nhẫn như vậy. Lồng ngực của hắn ta như bị nghẹt thở, nhịn không được thét lên một tiếng dài, phải rút ra, phải giống lên, căn bản không sợ chết. Thái Phú Thiên Tôn nâng tay, Lão Lương mất mạng, trên trán xuất hiện một lỗ máu, sau đó từng tấc trên thân thể nổ tung. Lão Lư! Năm người Sở Phong, Hoàng Ngưu, Chu Toàn đều thét lên. Thạch Thai bình tĩnh nói, còn ai không sợ chết không? Ta muốn thấy tình nghĩa huynh đệ đậm sâu giữa các ngươi. Nếu ai cúi đầu, ta hứa giữ lại mạng của hắn. Âu Dương Phong lớn tiếng chửi, trực tiếp nhảy ra nói, Âu Dương Phong ta, đạo tổ ra ra ta ở đây, sợ người cái lông gì, người quỳ xuống cầu xin ta cũng sẽ không cúi đầu liếc mắt nhìn người một cái. Cái thằng đá tan phế, mặt than nhà ngươi. Nếu có kiếp sau, ta thề, ta phải giết ngươi để báo thù cho tất cả huynh đệ của ta. Hoàng Ngưu rất tức giận, lấy giọng nói non nớt của nó ra thề. Sau đó Long Nữ, Chu Toàn và vài vị đại yêu còn lại cũng đứng ra, đối mặt với Thái Vũ Thiên Tôn, không cúi đầu, không khuất phục, trừng mắt nhìn lão. Thái Vũ, ngươi dừng tay cho ta, ta đưa thạch hạp cho ngươi, nếu không ta sẽ ném xuống đại uyên. Sở Phong gầm lên, hắn khó có thể chấp nhận kết quả trước mắt. Từng vị huynh đệ chết đi, không thể chịu nổi. Trước kia cho dù hắn đã sớm dự đoán, đoán được bản thân và một vài huynh đệ sẽ chết, cũng không muốn phải cúi đầu. Nhưng hiện tại, nhìn thấy bọn họ hóa thành máu xương như vậy, hắn không kiên trì được, trong lòng đau đớn. Thái Phú Thiên Tôn đứng sừng sững nơi đó, va chạm với kiếm phong của Yêu Yêu, dùng sinh mệnh cổ thụ trấn áp phía trước, đồng thời mở miệng nói. Hiếm khi không thấy một mặt xấu xí của lòng người, ta cuối cùng đang tự hỏi, năm đó vì sao đạo lữ của ta không gặp được âm linh có lòng tốt. Vẻ mặt của lão ta thản nhiên, dường như đang nói về một chuyện không liên quan đến mình. Tất cả mọi người dương gian đều biết, Thái Vũ Thiên Tôn hận âm linh, người đời ai cũng biết, bởi vì thời trẻ, đạo lữ của lão ta bị âm linh giết chết. Ánh mắt của các người chứa đầy sự căm hận vô hạn, thù địch với ta sao? Lão ta liếc mắt nhìn đám đông một cái. Bản thân ngươi là một thiên tôn, vô địch thiên hạ, sẽ cảm thấy thành tựu vô cùng. Thành công khi xuống tay với bọn ta sao? Thế mà cũng được coi là nhân vật thủy tổ hả? Lòng nữ bi thường nói. Ta giết các ngươi là chuyện hiển nhiên. Thái Vũ bình thản đáp lại. Điều này khiến cho tất cả mọi người phẫn nộ, đồng thời cảm thấy nhục nhã. Thạch Thanh nhìn xuống bọn họ, sau đó ra tay giết chết. Còn nói đấy là chuyện hiển nhiên, thật sự rất quá đáng. Có lẽ trong mắt các ngươi, ta ỷ mạnh hiếp yếu, độc ác tàn nhẫn. Nhưng chút chuyện này với ta mà nói chẳng ra làm sao. Ta chỉ làm theo trái tim mình, đạo pháp tự nhiên. Vẻ mặt Thái Vũ Thiên Tôn bình tĩnh. Lão ta chẳng hề bận tâm, lại nói. Các ngươi đã bao giờ thấy ác thần tàn sát chín tầng mây sẽ cúi đầu xuống nhìn đám giòi bọ trên mặt đất chưa? Vị trí khác nhau, cấp bậc khác nhau, ngay cả lòng trắc ẩn cũng khó có thể sinh ra. Giống như các ngươi, bình thường đi đường đều có thể sẽ vô tình dẫm chết con kiến. Các ngươi có cảm thấy áy náy không? Không hề. Vừa nói, lão ta lại nâng tay, đập ầm một tiếng, liên tiếp xuyên thủng Âu Dương Phong và Chu Toàn, chấm dứt sinh mệnh của bọn họ. Xích! Sau đó một ngón tay của lão ta chỉ ra. Lòng nữ Hương Tiêu Ngọc vẫn, từ nay về sau thế gian không còn nhìn thấy nàng nữa. Ngươi vẫn không chịu dừng tay lại cho ta sao? Sở Phong trống lên, nếu vẫn còn máu thịt, hắn đã sớm bật khóc, từng người trong những cố nhân đều đã chết. Những thang gạch bên cạnh nhau vẫn luôn có tiếng cười vui. Nếu về sau không còn bọn họ nữa, cho dù hôm nay hắn có thể sống sót thì còn ý nghĩa gì? Nghĩ để bản thân về sau cô đơn trôi dạt trong vũ trụ, cả đời Sở Phong cũng sẽ không vui gì. Suy nghĩ đến từng giọng nói, từng nụ cười, trong lòng hắn bế tắc, khó chịu đến đau đớn. Hồn quang của Sở Phong đang run rẩy, sắp ném thạch hạp xuống dưới đại uyên. Nhưng Hoàng Ngưu lại còn sống, đang khóc bi thương ở nơi đó. Sở Phong lại nhìn xuống. Thái Vũ mở miệng nói, tất cả mọi người đều còn một chút hồn quang chưa tàn biến. Ta là thiên tôn, có thủ đoạn thồng thiền làm cho bọn họ sống dậy. Người lựa chọn thế nào? Phịch một tiếng, Hoàng Ngưu cũng bị đạo ta chỉ chết, trở thành một đám sườn máu. Sở Phong nhìn thấy tất cả mọi chuyện đang run rẩy, hắn hận chính mình vì sao không đủ mạnh. Hắn thét gào, trên hồn quang nhỏ xuống một giọt máu giống như là huyết lệ. Hắn khó chịu, hắn bị thương đến tận cùng. Người khiến cho bọn họ sống lại, dù có muôn vàn gian khổ đau đớn vô tận, người cứ nhằm vào ta đi. Sở Phong khàn khàn giọng nói, hắn đứng không vững, đang lung lay, hồn quang chập chờn bất định. Những huynh đệ kia đã chết, hơn nữa bởi vì nghe thấy lựa chọn có thể để hắn sống sót mà nguyện chết thay hắn. Đầu Sở Phong như muốn vỡ tung, giận dữ và bi thương đang bùng cháy. Hắn không thể chấp nhận kết cục lạnh lùng tàn nhẫn như vậy, hồn quang đang rỉ máu. Yêu Yêu vẫn liều mạng, bản thân không thể chống đỡ được nữa, nhưng vẫn vùng kiếm bước đi, tung hoành trong hư không vũ trụ, liều mạng với Thái Vũ. Nàng luôn xa cách, trống rỗng, nhưng hiện tại, đôi mắt xinh đẹp đỏ hoe, trên mặt không ngừng rơi lệ. Phanh! Thái Vũ xuyên thủng hư không, mở ra trùng động, vươn bàn tay to ra, tìm kiếm tiến vào một tinh vực, không chớp mắt, trực tiếp giam cầm hai người trên một hành tinh nhỏ, ném trước Đại Uyên. Đây chính là cha mẹ của Sở Phong. Về phần những người bên cạnh Sở Phong đang ở đâu, sớm đã bị lão hoàng Thử Lang và một vị thần sư khác suy diễn ra, bẩm báo lên hết. Hiện tại Thái Vũ đã bắt đầu xuống tay với hai người này. Cha, mẹ! Sở Phong nhìn thấy phụ thân, mẫu thân mình, nhịn không được run rẩy, căm tức nhìn Thái Vũ thiên tôn. Thái Vũ không nói gì, trực tiếp chấn động nhẹ, Sở Trí Viễn và Phương Tĩnh nháy mắt hóa thành xương máu. Sở Phong giống như một con dã thú bị thương, ngửa mặt lên trời gào rú. Ngay cả cha mẹ của mình cũng đã chết, bị tiêu diệt một cách tàn nhẫn như vậy. Hắn cảm giác bản thân sắp nổ tung dưới Đại Uyên. Vào giây phút cuối cùng, hắn nhìn thấy cha mẹ trước khi chết đang mở miệng muốn nói điều gì đó. Nhìn khẩu hình kia là muốn hắn sống sót thật tốt. Khoảnh khắc cuối cùng, hai người bọn họ vẫn còn quan tâm, vẫn còn lo lắng cho hắn như vậy. Cực kỳ tuyệt vọng, Sở Phong ngửa mặt lên trời giống lên, sau đó quỳ gối tại chỗ, cả người đang run run. Hiện tại không còn nhiều thời gian, qua một lúc nữa, cho dù là ta cũng không cách nào giữ lại một chút hồn quang cuối cùng của bọn họ đâu. Thái Vũ mở miệng nói. Sở Phong cảm thấy nhục nhã. Đối phương không nhắc về một chữ về Thạch Hạp, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, muốn hắn cùng tính dâng lên. Lúc này hắn đang cười, cũng đang khóc. Trong hồn quang và máu, hắn ngưng kết với chảy ra chảy xuống một giọt lệ, đỏ tươi như máu. Sự hèn mọn của hắn đã là gì? Chỉ cần những người đó có thể sống lại, hắn quyết ý trả giá tất cả. Sở Phong mất hết đi can đảm, tay của hắn nâng Thạch Hạp lên. Hắn thật sự muốn hồi sinh những người đó, nhưng hắn cũng không cam tâm, rất muốn giết chết Thái Vũ. Nhìn thấy Sở Phong nâng Thạch Hạp lên, kiếm quang của Yêu Yêu càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, đốt cháy chính mình. Nàng thật sự hy vọng có thể trấn áp Thái Vũ thiên tôn, buộc lão ta phải hồi sinh mọi người. Thái Vũ thiên tôn nhìn thấy Sở Phong nâng Thạch Hạp lên, bình thản nở nụ cười. Lần đầu tiên sáng lặng như vậy, quanh thân nở rộ ánh sáng tốt lành. Đúng vậy, chẳng qua là một kẽ hở không gian chật hẹp của âm phủ mà thôi. Toàn là kiến, cũng dám chống lại mệnh trời. Lão ta bình thản nói ra. Đột nhiên, một tiếng thở dài truyền đến, mang theo hơi thở hư thối, thậm chí mục rữa. Cứ như vậy làn đến, khiến cho thân thể Thái Vũ thiên tôn nháy mắt trở nên cứng đờ. Thân thể Thái Vũ thiên tôn cứng đơ, là một đạo thần cao quý của thiên tôn. Thế nhưng lúc này lại cảm thấy lạnh buốt từ đầu đến chân, có loại cảm giác lông tóc dựng đứng. Người kia rốt cuộc đã tiến hóa giả cấp bậc gì? Cho dù chỉ vận dụng năng lượng cấp ánh chiếu cũng đã đáng sợ cực kỳ. Huân hồ thần giác vẫn mở ra như cũ, thế nhưng trước đó cũng không cảm ứng được bất cứ thứ gì hết. Bây giờ đột nhiên nghe thấy tiếng người thở dài ở bên tai. Cho dù là Thái Vũ thì cũng cảm thấy một trận lạnh lẽo rợn cả tóc gáy. Sở Phong mang theo dáng vẻ bi thương, hắn cũng nghe thấy tiếng thở dài đó. Cho dù là thời điểm nhân sinh u ám nhất, trong lòng thống khổ, thì hắn cũng biết chuyện này không tầm thường. Hắn chưa từng biết rằng trái tim của bản thân lại chưa đủ lạnh như thế, không có cách nào cứng rắn cùng tàn khốc đến cùng. Nhìn thấy người thân bạn bè từng người chết đi, khiến cho hắn thống khổ, nguyện hèn mọn, bỉ ổi, chỉ cần bọn họ sống lại là được. Nếu như nhân sinh có thể quay lại, hắn hy vọng bản thân sẽ không làm ra sơ hở, có thể tùy tâm dâng trào một đường đến cùng. Lúc này, thân thể Thái Võ kéo căng, từng mảnh thạch thải óng ánh, thần quang mạnh mẽ chiếu rọi. Những thứ này khiến nội tâm của lão ta khó mà bình tĩnh, cũng chẳng thể tiếp tục hờ hững mà coi thường mảnh vũ trụ này được nữa. Bỗng dưng lão ta cấp tốc lùi lại, năng lượng toàn thân ngày càng nồng đậm hơn, khí huyết tràn ngập ra ngoài. Các loại năng lượng thể dày đặc bao quanh tứ phía, rõ ràng là muốn nghênh chiến. Không có khả năng. Lão ta lẩm bẩm lộ ra vẻ kiêng kỵ. Bởi vì Thái Võ Thiên Tôn tìm thấy nguồn gốc của tiếng thở dài kia, tuy rằng giống như truyền đến từ sâu trong vũ trụ, nhưng lão ta cuối cùng cũng xác định được âm thanh kia xác thực có nguồn gốc từ nơi sâu nhất trong đại uyên. Trước đó người dương gian đã làm đủ các khảo nghiệm, tiến hành qua vô số thực nghiệm để theo dõi phóng xạ ở nơi đây, bởi vậy nên hiểu rất rõ căn nguyên nguy hiểm ở nơi đây. Thái Võ đã biết nơi này có một tiến hóa giả cực kỳ cổ xưa và đáng sợ là cấp đại vũ. Người thuộc tầng lớp này gần như đã đi đến chặng cuối của con đường tiến hóa. Người ngoài cuộc căn bản không biết được sau khi bọn họ đi đến bước này sẽ trở thành cái gì. Thế nhưng có một điểm có thể khẳng định, tử vong cận kề đã là thời kỳ suy bại cuối cùng. Thái Võ Thiên Tôn đã tự mình thôi diễn qua. Sự tồn tại ở trong đại uyên đã coi như là chết rồi. Người nào tiến vào thời kỳ suy bại cuối cùng này căn bản không có khả năng thức tỉnh. Đây là một sinh vật đang ngủ say, chờ đợi đến thời khắc tử vong cuối cùng. Chỉ không chủ động trêu chọc vào kẻ kia, không sử dụng năng lượng trên thần cấp để kích hoạt bản năng của người ta. Như vậy thì sự tồn tại của giống loài tiến hóa cực kỳ khủng bố kia cũng không có gì to tát. Thái Võ Thiên Tôn áp chế bản thân không sử dụng thủ đoạn thần cấp, không thể kích thích sinh vật cấp đại vũ kia dậy. Lão ta tin tưởng rằng sinh vật kia sẽ không thức tỉnh mới đúng. Thế nhưng, sự thực đang ở ngay trước mắt, sự tồn tại cổ xưa trong đại uyên đã khôi phục, hơn nữa còn phát ra âm thanh khiến Thái Võ Thiên Tôn đầu to như cây đấu. Người là cổ nhân của dương gian ta. Thạch Thai lên tiếng, tâm thần ổn định. Năm ấy dương gian đại loạn, một số đại năng không biết vì sao đột nhiên khai chiến, chư thiên chém giết. Có người trọng thương ngã gục, mang theo chí bảo của dương gian đi chọn lựa nơi chôn cất cho chính mình. Đại uyên của âm gian nên được coi là đại bộ cực kỳ khủng bố. Mà hiện tại, là thời kỳ cổ xưa kia, vị đại năng còn tồn tại trước khi Thái Võ ra đời đã thức tỉnh. Lúc này chỉ thở dài một cái, cũng đủ để khiến cho lão ta toàn thân phát lạnh. Khi người nghĩ mình như thường long mà coi khinh nhìn xuống một con kiến hôi, có từng nghĩ qua rồi sẽ có lúc bản thân mình bị coi là kiến hôi chưa? Dưới sâu đại uyên, âm thanh mang theo hơi thở mục nát và suy yếu truyền đến, rất nhẹ, ngữ điệu nặng nề, còn mang theo sự tang thương khi nhớ lại chuyện xưa cùng thời gian sinh mệnh còn lại không nhiều. Yêu Yêu đã từng dùng tay lùi sang một bên, giết tới giờ phút này, mẫu kim thần kiếm trong tay nàng ta đã bị gãy nát, hóa thành hơn 10 mảnh vụn. Một số mảnh khi bay ngược trở lại đã xuyên vào cơ thể máu thịt của nàng ấy. Hiện trường trải qua yên lặng ngắn ngủi. Thái Võ Thiên Tôn lập tức nghiêm lại sắc mặt, lát dòng mới lên tiếng. Không có sinh vật như thế, ai dám coi thường Thiên Tôn thành kiến còn như vậy, cho dù là ngươi cũng không được. Bên cạnh lão ta lập tức xuất hiện một chiếc gương mượt mà bóng loáng, vậy mà lại chiếu ra được cảnh vật mơ hồ bên trong đại uyên, đang hấp thu năng lượng mà phóng xạ phát ra, tiến hành thôi diễn. Các loại hoa văn đan xen trên mặt kính xuất hiện rất nhiều ký hiệu. Nội tâm Thái Võ cực kỳ bất an. Lão ta đang mạo hiểm vận dụng bí bảo cấp Thiên Tôn để dò xét thực hư phía dưới. Người thực ra không giết được bất cứ kẻ nào. Thái Võ tự nói, ánh mắt dần sáng rực lên, ngày càng có lòng tin. Lão ta tin chắc sự tồn tại cổ xưa kia còn suy yếu hơn so với những gì lão ta tưởng tượng. Cho dù bây giờ có lên tiếng, nhưng cũng chỉ là thủng trống kêu to mà thôi. Căn bản không có khả năng động thủ. Thay vì nói là tiến hóa thể cấp đại vũ này khôi phục, thì không bằng nói một sợi chấp niệm của kẻ kia giống như u linh quanh quẩn trong mảnh nghĩa địa này đang phát ra âm thanh cuối cùng. Đúng, ta vô lực ra tay, hơn nữa còn chưa từng giết qua bất cứ sinh vật nào ở nơi này. Âm thanh tăng thương kia lại truyền đến, rất bình tĩnh, cũng vô cùng thản nhiên. Thế nhưng sau khi nghe tiến hóa giả cấp đại vũ nói vậy, Thái Võ Thiên Tôn lại lập tức run lên. Những thiên tôn từng tiến vào âm gian đều vĩnh viễn biến mất. Nếu không phải khi người này, khi còn khả năng hành động, đã ra tay, thì ai mới là người diệt sạch những thiên tôn kia? Chuyện này khiến lão ta kinh dị không thôi. Âm gian còn có nguy hiểm mà lão ta chưa hề hay biết sao? Lão ta dám qua đây là bởi vì đã giám sát được hơi thở mục nát bên chất phóng xạ phát ra bên trong đại uyên, bởi vậy mà hiểu rõ trạng thái của tiến hóa giả ở đại uyên mạnh yếu ra sao. Nhưng mà lúc này nhìn lại, hình như lão ta đã bỏ sót chuyện gì cực kỳ quan trọng. Thái Phó xoay người rời đi, thân thể phá mở không gian vũ trụ, muốn tiến vào trong hỗn độn. Âm thanh suy yếu giả đùa kia lại vang lên, mặc dù rất bình thản, không có gì bất thường, thế nhưng nghe vào tai Thái Phó lại giống như sấm rền bên tai, khiến lão ta lạnh buốt từ đầu đến chân. Tuy rằng ta không phải dân bản địa ở mảnh đất này, thế nhưng an nghỉ ở đây lâu dài như vậy cũng có mấy phần thân thuộc. Người không phải ngạo nghễ nhìn xuống nơi đây sao? Vậy thì tiến đến nhìn xem rốt cuộc là cái gì đi. Thái Võ nghe xong liền lập tức hối hận. Lão ta đã chần chừ ở nơi này quá lâu. Tuy rằng tiến hóa thể thức tỉnh kia đang chậm rãi chờ cái chết, thế nhưng lúc này lại xuất hiện biến cố lớn. Thái Võ đang vượt qua, sau khi tinh hải vô tận xuất hiện, lão ta tin rằng bản thân chắc chắn có thể tiến vào trong hỗn độn, không có gì ngoài ý muốn nữa. Nhưng mà bây giờ lão ta lại cảm thấy rợn tóc gáy, thân thể như bị khống chế, vậy mà bắt đầu bay ngược trở lại, nhanh chóng xuôi theo đường cũ mà bay về. Ầm một tiếng, đã xông thẳng vào trong đại uyên. Thái Vũ rống to, lần đầu tiên lão ta thất thố đến vậy, nào còn dáng vẻ thong dong bình tĩnh nữa, cũng chẳng còn bộ dáng cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh. Lúc này đây lão ta không còn cách nào ngạo nghễ nhìn xuống vũ trụ âm gian. Thái Vũ bắt đầu phản kháng lại, không hề giữ lại chút nào mà phóng hết thảy năng lượng của bản thân. Kích xạ chi cường quanh thân dao động, vật chất đạo tổ tràn ngập, thực sự có thể hủy thiên diệt địa. Quy tắc của vũ trụ âm gian, trật tự hỗn loạn bị lão ta chấn áp. Đáng tiếc, lão ta chỉ vừa mới đổ ra thực lực thiên tôn chân chính thì đã bị một cỗ năng lượng vô hình áp chế, toàn thân không thể động đậy, thẳng tắp rơi xuống nơi sâu đen kịt của đại uyên. Tâm Thái Võ run lên, sau khi trở thành thiên tôn, ai có thể giam cầm lão ta, ai có thể thao túng cơ thể của lão như vậy? Đại uyên sâu vô tận, lão ta không ngừng rơi xuống thét dài liên tục, thế nhưng căn bản không thể khống chế được bản thân, giống như một miếng kim loại bị nam châm mạnh mẽ hút đến, không thể tránh thoát. Trong nháy mắt, lão ta đã hiểu rõ, càng phóng thích ra năng lượng thiên tôn thì bản thân sẽ chìm xuống càng nhanh, càng mau chóng tiến đến điểm cuối cùng đáng sợ kia. Thế nhưng khi lão ta thu lại khí tức toàn thân, áp chế năng lực lại đến cấp ánh chiếu, thậm chí còn khắc chế đến lĩnh vực thánh giả, thì lão ta lại phát hiện đây chỉ là việc vô bổ, dù thế đã thành, vô phương cải biến. Thái Võ cảm thấy bản thân mình sai rồi, người mà lão cho là sắp chết ở đại uyên, cái gọi là chấp niệm suy bại cuối cùng còn sót lại có khả năng chỉ là suy đoán chủ quan của lão ta. Nếu không thì lão ta cũng chẳng rơi vào cảnh bị kéo xuống như thế này. Thái Võ cảm thấy đầu to như cái đấu. Người mà lão ta phải đối mặt chính là tiến hóa thể cấp đại vũ. Khi con đường của người đi trước không đủ để làm bằng chứng, loại sinh vật đẳng cấp này đã hướng đến bước tiến hóa thể cuối cùng, ai mà biết sẽ phát sinh ra cái gì. Bởi thế, ngay cả Thái Võ Thiên Tôn cũng không biết tiến hóa trải qua bao nhiêu năm dài tháng rộng kia bây giờ đã trở thành cái dạng thứ gì. Là người, là thú, hay là dị thể, hay là những thứ khác. Lão ta không còn khắc chế chính mình nữa. Lão ta một lần nữa lại bạo phát ra năng lượng mạnh nhất ở nơi sâu của đại uyên, muốn đối kháng đến cùng, liều chết một phen. Thể hình của lão ta đang lớn dần, khiến cho tinh hải dọc đường đều bị chấn nát vụn, hóa thành bột mịn. Nếu so sánh cùng lão ta, thì những cái được gọi là tinh cầu kia có thể nói là quá nhỏ bé. Pháp thể của thiên tôn có thể phá hủy hết thảy, thế gian không thể nào ngăn cản được. Lão ta hừng hực đốt cháy, vật chất đạo tổ đang kích động, thỏa thuê phóng thích ra ngoài. Rất nhanh thì lão ta đã thấy được đáy của đại uyên, sau đó liền cảm thấy rợn cả người, bởi vì lão ta đã nhìn thấy một phần trần tướng. Trong hắc ám vô tận kia, có một bộ thi thể đang ngồi xếp bằng, tất cả đều cực kỳ to lớn, tinh đấu ở trước mặt bọn họ còn không bằng cả một hạt bụi. Đây là cái gì? Thiên tôn. Không chỉ có một cỗ thi thể thiên tôn, mà còn có rất rất nhiều đều đã lạnh như băng. Cho dù nhục thân vạn cổ không hư hỏng, thì những lúc này mùi mục nát hư thối cũng đang tràn ngập. Từng bộ thi thể thiền tôn đều rất to lớn, tình đấu vườn quanh. Những thiền tôn này đều bỏ mạng ở đây. Thái Vũ thiền tôn bỗng cảm thấy sau lưng phát lạnh. Cho dù là thạch thai thì cũng có cảm giác da gà da vịt nổi khắp người, có cảm giác da đầu căng cứng. Mặc dù ánh sáng quanh thân lão ta vô cùng rực rỡ, tỏa ra quang huy chói mắt, vật chất đạo tổ tràn ngập chiếu rọi tứ phương, thế nhưng vẫn không có cách nào chiếu sáng khắp đại uyên. Phía dưới vẫn đờ mờ như cũ, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy tất cả. Mà ở tận vùng đại uyên còn có một sinh vật suy bại, mục nát, lãnh tĩnh, còn mang theo một tia sinh khí cuối cùng. Kia có lẽ chính là tiến hóa thể cấp đại vũ. Sau khi Thái Vũ thiền tồn trông thấy, thân thể bỗng run rẩy kịch liệt, cảm thấy da đầu như muốn nổ tung. Thân làm thiên tôn nhưng đã bị dọa sợ hãi đến mức độ này. Đây chính là sinh vật cấp đại vũ, không có đường để ra ngoài, cuối cùng liền lột xác thành dạng này. Lão ta muốn lùi lại, thế nhưng không cách nào thành công. Thái Vũ thất thố, căn bản không thể giữ tâm trạng ổn định. Lão ta đang ra sức dãi dụa. Nơi đó rất tối tăm, người bình thường căn bản sẽ không thể nhìn thấy cái gì. Chỉ có Thái Vũ thiên tôn có thể thấy được chân tướng. Người rốt cuộc là thứ gì? Lão ta thấp giọng quát hỏi. Ta chỉ là một kẻ thất bại trên con đường tiến hóa, chỉ như vậy mà thôi. Âm thanh mang theo vẻ suy yếu mà mục nát, đến một tột cùng khẽ truyền đến. Không phải người nói sẽ không ra tay, cũng không có khả năng ra tay sao? Sau đường thái võ phát lạnh, lão ta cảm thấy sinh mệnh đang bị uy hiếp, sắp có chuyện không lành xảy ra. Ừ, vậy người... Âm thanh của Thái Võ thiền tôn đều phát run. Lão ta cảm nhận được tử vong đang cận kề ngay trước mắt, khiến lão ta hoàn toàn ngập chìm trong bất an, tim đập nhanh, cơ bắp toàn thân căng cứng, sau đó hướng về phía trước nhanh chóng xuất kích. Lão ta đánh ra công kích khủng bố nhất, vô số vật chất đạo tổ, các loại năng lượng cùng thuật pháp cấm kỵ đều đánh thẳng ra ngoài. Thế nhưng tất cả đều là vô ích, bởi vì lão ta cảm nhận được bản thân đang khô héo, đang suy yếu, dần dần hướng đến suy vong. Sau đó lão ta thấy được phía sau tiến hóa thể cấp đại vũ kia có một hang động đen kịt, nó đang đưa thiên tôn đi đến điểm cuối của sinh mệnh. Những thiên tôn khác cũng bởi nguyên nhân này mà chết. Đó là cái gì? Thái vũ đang run rẩy, hơi thở sinh mệnh trong cơ thể đang giảm mạnh. Lão ta biết bản thân lần này chết chắc rồi, không còn tia hy vọng gì nữa. Người hẳn là đoán được rồi. Tiến hóa thể cấp đại vũ lên tiếng. Chẳng lẽ là... Thái võ không chịu nổi khống chế. Thân thể của lão ta đang rung động kịch liệt. Linh hồn lập tức bị chia năm xẻ bảy, sắp sửa tỏa hóa ở nơi đây. Trong hang động đen kịt, đột nhiên ánh lên một điểm sáng chói. Quang vũ chiếu xuống, màu vàng óng ánh cực kỳ thần thánh, thế nhưng cũng nóng cháy đến không chịu nổi. Thái võ thiên tôn mặt vàng như nghệ, mất hết can đảm, ngồi xếp bằng dưới đáy đại uyên, xếp sau lưng những thiên tôn khác, ở nguyên chỗ này chờ đợi giây phút tử vong cuối cùng. Thái võ tam một đời tung hoành chư thiên, sát phạt vô số, một thời đại huy hoàng kiêu ngạo, quét sạch tất cả đối thủ trong cùng thế hệ. Đây mới là quật khởi. Năm tháng dài vò dài đằng đẵng về sau đã sáng lập ra đạo thổ, sáng tạo ra hồ hấp pháp tuyệt đỉnh, trở thành thủy tổ của một giáo. Không ngờ kết quả lại phải trải qua lần tử kiếp này, vô thành vô tức mặt chờ đợi tử vong, thực đáng buồn, thực nực cười. Thạch Thai lên tiếng, cho dù Thái Võ Thiên Tôn không cam tâm nhưng cũng không thể làm được gì. Hai mắt của lão ta dần dần mất đi ánh sáng, ánh mắt tan rã, hồn quang đang bị chia năm xẻ bảy, sau đó phần tán tứ tung, vật chất đạo tổ không ngừng phóng thích ra ngoài. Lão ta ngồi xếp bằng ở dưới đáy đại uyên, không thể cử động chút nào, khi lực cùng sinh mệnh toàn thân đang nhanh chóng trôi đi. Đạo thể rất nhanh đã suy bại, một cỗ khí tức mục nát lượn lờ quanh người Thái Võ. Thiên tôn một thế hệ đang ngã xuống, không có bất cứ một cơ hội xoay chuyển nào. Mặc cho lão ta thần thông quảng đại đến mấy, nhưng lúc này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân dần dần đi đến điểm cuối sinh mệnh ở nơi đây. Lão ta bất đắc dĩ cũng được, không cam tâm cũng không sao. Cho dù hồn quang trong nội thể có tranh đấu kịch liệt, muốn ngọc đá cùng nát, Nhưng tất cả đều chỉ là tốn công vô ích, căn bản không thể thay đổi được cái gì. Ở phía trước của Thái Võ có rất nhiều chân thể khổng lồ của Thiên Tôn, còn bàng bạc, uy lẫm hơn cả lão ta. Theo vài vế mà tính thì đều vượt xa Thái Võ, lại lịch thân phận, đều nói ra có thể hù chết người. Thế nhưng, bọn họ cũng đã tọa hóa ở nơi này từ lâu, tất cả đều không có khả năng thoát khỏi kết cục phải bỏ mạng. Những Thiên Tôn này đừng ngồi xếp bằng, lựa chọn cách chết có thể diễn nhất, bởi lẽ bọn họ hoàn toàn bất đắc dĩ, không có cách nào chôn cất chính mình, rơi vào trong hoàn cảnh này liền không còn hy vọng gì có thể nói. Thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, Thái Võ Thiên Tôn chăm chú quan sát cửa hang động phía trước. Nó thỉnh thoảng lại phát sáng, thỉnh thoảng lại rơi vào hắc ám âm u, biến hóa khó lường. Đồng thời lão ta cũng nhìn về phía sinh vật khủng bố, khiến bản thân cũng phải sợ hãi. Tiến hóa thể cấp đại vũ, hình thái của nó nếu được truyền ra ngoài thì e là thế gian sẽ đại loạn. Bởi hình thái kia khiến ai ai cũng sâu sắc cảm thấy điểm cuối của tiến hóa quá mức khủng bố rồi. Thái Vũ rời xuống đời đây, mặc dù đã quan sát rất lâu, nhưng lão ta vẫn cảm thấy kinh dị như cũ. Bởi lẽ lão ta nhìn thấy thứ khủng bố nhất thế gian, thế nhưng lại không có cách nào đem tin tức này truyền về dương gian, thậm chí cũng không thể truyền tin cho đệ tử bên ngoài đại uyên. Dòng đời mênh mang, các đại năng đều đang thăm dò, đều đang tìm kiếm, thế nhưng lại không thể biết được đáp án của một phần chân tướng lại nằm ở nơi đây. Con đường tiến hóa phía trước đã không thấy đâu. Nơi này có một cửa hang động, cũng có tiến hóa thể cấp đại vũ, còn có một số đáp án, chân tướng và tàn tích có tính tai ương. Khi người cảm thấy bản thân như thương long nhìn xuống một con kiến, có từng nghĩ qua cũng có thương long đang nhìn xuống ngươi không? Thời khắc cuối cùng của đời người, Thái Võ lại nghe được câu nói ấy, hai mắt vô thần lặng im chờ chết. Lúc này, ở biên giới vũ trụ, năm người đi theo Thái Võ đều cảm thấy toàn thân lạnh băng như rơi vào địa ngục. Trong mắt bọn chúng, Thái Vũ chính là thiên tôn vô thượng, thế nhưng cứ như vậy lại bị đại uyên nuốt vào trong. Hai gã đạo đồng khóc ròng, những người khác cũng không ngừng run rẩy. Ngay cả thiên tôn cũng đụng phải tử kiếp, vũ trụ âm gian này còn vượt xa những gì bọn họ tưởng tượng. Khó trách những thiên tôn khác nhất quyết không chịu tùy tiện đặt chân đến đây. Cũng chỉ có Thái Võ thiên tôn bởi một số vấn đề mà không thể không lo nghĩ, khảo khát có được chí bảo thất lạc rơi xuống mảnh vũ trụ này, bởi thế mới vội vàng chạy đến dấn thân vào nguy hiểm. Kết quả lại thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thế nhưng sự tình còn chưa kết thúc, đám người này đột nhiên phát hiện có một cỗ lực lượng vô hình đang giam giữ bọn chúng. Nó đang hùng mạnh đâm thủng tiến vào trong sương mù hỗn độn. Thời gian ảnh hưởng đã vượt quá phạm vi của âm gian. Không! Có người không nhịn được mà kêu lớn. Trong những người theo chân Thái Vũ Thiên Tôn đến đây đều có cao thủ, chính là thần chân chính, kết quả cũng bị kéo sâu vào bên trong âm gian. Hai gã đồng tử bị dọa cho kêu thất thanh, vội vã xoay người bỏ chạy. Cuối cùng mấy vị đại thần đều bị đại uyên nuốt vào trong, rơi vào hắc ám vô tận, giống như những sinh vật nhỏ bé đang dãy giụa trong đàn nước. Trong số những kẻ kia có cả Bạch Hồ cùng Tam Túc Phi Long, có cường giả thần cấp của nhân tộc, tất cả đều rơi vào kết cục bi thảm, không cách nào thoát khỏi, trực tiếp rơi vào đáy đại uyên. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.